đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, chương 645. Xuất quan, không, Thu Bạch Lộ bọn người trợn mắt tròn xoe, không còn đi quản tất cả địch nhân. Mặc cho những công kích kia rơi vào trên người mình cũng muốn rút lui vây quanh. Như điên địa chạy về tông môn. Một màn này, làm cho tất cả mọi người nhìn thấy mà giật mình. Càng là khiến Hạ Tiểu Man các nàng cảm thấy ruột gan đứt từng khúc. Nhanh, Diệp Tiêu Tiêu ngã xuống. Giết, có người dẫn đầu lấy lại tinh thần. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói chính là chuyện may mắn. Giết, diệt Ngạo Thiên Tông. Vô số quân địch thẳng hướng Hành Huyền Sơn. Mà cảnh tượng như vậy tự nhiên cũng rơi vào những người kia trong mắt. Hư vô chi địa, vị thánh chủ kia nở nụ cười. Quả nhiên, thiên địa dung không được biến số. Trận chiến này nếu như nàng vẫn là thời cơ tốt nhất. Thái Huyền đạo nhân trong mắt có một tia ngưng trọng cùng nghi hoặc. Hắn lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là ta đoán sai rồi. Thánh chủ nghe vậy thì là cười nói. Người bại, Thái Huyền đạo nhân nhìn Hành Huyền Sơn, lẩm bẩm, cái này không nên, thế nào, người cảm thấy còn có chuyển cơ. Thánh chủ gặp hắn bộ dáng như vậy, đối đến tiếp sau phát triển cũng có hiếu kỳ. Thái Huyền đạo nhân không nói một lời, chỉ là ngóng nhìn Hành Huyền Sơn, mà thân hình của hắn dần dần làm nhạt, giống như là tùy thời đều muốn biến mất. Thánh chủ cười nói, làm lão bằng hữu. Ta liền cùng ngươi nhìn thấy cuối cùng đi. Hành Huyền Sơn bên trong. Ấn Lưu Tô nhìn thấy đạo thân ảnh kia ngã trong vũng máu. Hắn nghĩ phát ra âm thanh. Nhưng lại khàn khàn đến im ắng. Hắn dốc hết toàn lực chống lên thân thể. Hướng phía đại sư tỷ chỗ phương vị bò đi. Đại sư tỷ, chấm ngoặc kép, ầm ầm, bát quái chư thiên hà lạc chi trận dường như phát huy sau cùng thần uy. Điên đảo lục đạo luân hồi. Đem thế giới sắp đặt lại. Ngay cả yêu tộc vạn đạo phục chu yêu thiên đại trận đều không thể không tránh lui kỳ phong mang. Yêu tộc không muốn lại tiếp nhận khiến sát trận tổn hại thế công. Kể từ đó, song phương đại trận đều tại đây khắc biến mất tại chân trời. Mà vô số thiên nhân cũng lại không trở ngại. Nhao nhao tuôn hướng Ngạo Thiên Tông. Bát quái chư thiên hà lạc chi trận không chỉ có gánh vác yêu tộc sát trận. Còn cản trở vô số cường địch, ngay cả kia vạn trượng ma thần cũng là nhận lấy cực lớn can thiệp. Mà giờ khắc này hộ sơn đại trận biến mất, địch nhân lại không trở ngại. Tiến quân thần tốc, sát lục ma tôn điên cuồng cười to. Ha ha ha, trận chiến này chung quy là chúng ta thắng. Vẫn là phí hết không ít khí lực, ta mặt mũi này đều bỏ ra. Thiên diện quân sờ lên mình bị kia Hạ Tiểu Mãn quẹt làm bị thương khuôn. Mặt nhỏ, một mặt khổ sở, Thiên Vũ Hầu tránh thoát địch thủ. Hắn nhìn về phía phương xa Hành Huyền Sơn. Cho dù thắng lợi trong tầm mắt, hắn vẫn như cũ là bình tĩnh tỉnh táo bộ dáng. Thương kiếm tôn cùng lữ kiếm lão sắc mặt lại là tương đương khó coi. Song, Bùi Lạc Nhiên thời khắc này sắc mặt tái nhợt. Nàng cũng kinh lịch đại chiến. Vết thương chồng chất, nhưng nàng lo lắng nhất vẫn là Diệp Tiêu Tiêu. Chẳng lẽ một kiếp này, nàng sẽ không chịu đựng được? Chí cao chiến trường, Hồng Âm cùng Thanh Loan cũng là sẽ không tiếp tục cùng địch thủ dây dưa. Lập tức chạy về Hành Huyền Sơn, mà Dương Thanh Khung cùng thần thanh quan mấy vị thiên nhân cũng là theo sát phía sau. Sư Đà Lĩnh Thích Minh lão tổ xóa đi bên miệng vết máu. Hắn cười lạnh nói, làm to chuyện cũng coi là có thành quả. Như thế đả kích, bọn hắn đã là bại. Hủy diệt ma tôn Lý Ma Niệm vuốt cằm nói. Trận chiến này đã thắng. Tách rời Ngạo Thiên Tông. Vô số đại quân tràn vào Hành Huyền Sơn. Mà Hành Huyền Sơn các tu sĩ lại chỉ có thể lui giữ. Những cái kia trợ giúp người giờ phút này cũng không biết như thế nào cho phải. Chiến cuộc đã là tương đương sáng suốt. Tử chiến không lùi. Hàn Thanh Hiên bị trọng thương. Nhưng vẫn là liều mạng ngăn địch. Từ Dần Xâm tức thì bị đoạn mất một cánh tay. Hắn điên cuồng thi triển thuật pháp. Hộ tống tất cả trưởng lão triệt thoái phía sau. Tan mất hạ phong. Trận chiến này đã bại. Tuyệt vọng phun lên trong lòng mọi người. Nhưng bọn hắn giờ phút này có thể làm liền chỉ có nhiều kéo một địch nhân đi chết. như thế mới tính chết có ý nghĩa. Khi tất cả người lui về Ngạo Thiên Tông bên trong, bên ngoài đã đều bị địch nhân vây quanh, Ngạo Thiên Tông lại một lần về tới tứ cố vô thân trạng thái. Nhìn thấy một màn này, Mộc Dao lập tức tiến lên, nhưng lại bị một người kéo tay. Nàng quay đầu nhìn hằm hằm người kia, bắt lấy nàng là Nguyệt Ngưng. Thấy được nàng tức giận như thế, Nguyệt Ngưng thì là thở dài lắc đầu. Đã kết thúc, Mộc Dao nhếch bị huyết sắc nhiễm môi đỏ, trong mắt tràn đầy không cam tâm. Vô luận là Ngạo Thiên Tông diệt vong, vẫn là Chí Thánh Thiên Cung bọn người thắng được, nàng đều không muốn. Nhưng sự thật tựa hồ đã không cách nào cải biến. Nàng không cam tâm. Mộc Dao nhìn qua tòa kia khói lửa tràn ngập Hành Huyền Sơn, không khỏi hỏi, người còn chưa tốt sao? Hành Huyền Sơn phía trên, quân địch chí cường toàn bộ giáng lâm, chân chính đại nạn lâm đầu, diệt vong ngay. Hạ Tiểu Man cũng đã chạy về, đám người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Huyền Linh Thiên Đạo Thụ bên trong các đệ tử đã là một mảnh tiếng khóc. Đại sư bá, liền ngay cả Trầm Ổn như Đô Tử Hằng cùng Thiếu Ngự Hòa, giờ phút này đều là mím chặt môi, trong mắt tràn đầy bi phẫn. Khương Lạc Nguyên lúc này đã tại người đỡ xuống ra, nhìn thấy trong vũng máu thân ảnh, trong mắt nàng tràn đầy không đành lòng. Nàng lập tức hỏi thăm, đại sư tỷ nàng thế nào? Thu Bạch Lộ bằng vào tạo hóa thần khiếu đi duy trì Diệp Tiêu Tiêu sinh cơ, không có thời gian đáp lại Khương Lạc Nguyên, chỉ là sắc mặt của nàng tương đương âm trầm khó xử, khiến người bên ngoài lo lắng vạn phần. Trên bầu trời, Hắc Đế duỗi ra ngón tay, đầu ngón tay ma khí ngưng tụ, cuối cùng hóa thành vô cùng to lớn hắc cầu. Trận chiến này kết thúc, màu đen hình cầu từ không trung rơi xuống, Hồng Âm cùng Thanh Loan liên thủ xây lên to lớn bình chướng, đem Hành Huyền Sơn trên không che đậy, muốn ngăn cản một kích này. Mà các nàng đã dự liệu được, tại một kích này về sau thế công, tất nhiên sẽ là những người kia liên thủ lại, như thế liền rất khó lại ngăn cản. Hắc cầu rơi xuống, khiến kia bình chướng xuất hiện vô số vết rách. Thấy thế, Hồng Âm liền muốn toàn lực xuất thủ, chuẩn bị liều mình đưa tất cả mọi người rời đi. Cho dù thành công khả năng không cao, nhưng cũng chỉ còn lại biện pháp này. Nhưng lại tại sau một khắc, một đạo màu xanh tím lưu tinh xẹt qua, phanh, vô cùng thật lớn hắc cầu bị lưu tinh xuyên qua, truyền ra như viên thủy tinh bể nát tiếng vang. Hắc cầu bạo tán ra, ma khí lại bị một cơn gió màu xanh lá cuốn về phía thiên ngoại. Một màn này làm cho Hắc Đế bọn người con ngươi co rụt lại. Như vậy thủ đoạn, không thể coi thường. Mà phương xa, Mộc Dao lại là thần sắc buông lỏng. Nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói, cuối cùng ra, ông, một đạo vù vù âm thanh dẫn đầu vang lên. Kia là vô cùng thanh thúy êm tai tiếng tiêu. Thanh quang trên Hành Huyền Sơn nở rộ, khuấy động ra tầng tầng gợn sóng. Mà một vị đồng tử từ Huyền Linh Thiên Đạo Thụ bên trên đi ra. Đồng tử ngâm khẽ, định thiên đạo, chỉ thấy Huyền Linh Thiên Đạo Thụ bằng tốc độ kinh người sinh trưởng. Lam tinh cành hướng phía bát phương kéo dài, đem trọn tòa Hành Huyền Sơn đều cho che chở tại dưới nhánh cây. Mà lên phương những cái này đại thừa thiên nhân lại là cảm nhận được thiên đạo uy áp. Bọn hắn sắc mặt đột biến, không chút do dự lập tức thoát thân mà đi, lùi cách Hành Huyền Sơn. Tại Hành Huyền Sơn lãnh thổ bên ngoài, nơi này thiên đạo cùng ở trong đó thiên đạo không phải cùng một cái. Còn có tiếng tiêu kia, a a a, không, vô số quân địch máu vẩy tại chỗ, thân thể cùng thần hồn đều tại tiếng tiêu kia phía dưới băng diệt. Vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc, tất cả mọi người tu vi đều bị tùy tiện xóa đi. Nơi này chính là địa ngục, chúng sinh bình đẳng. Huyết sắc rất nhanh liền nhiễm khắp cả Hành Huyền Sơn. Tiến vào Hành Huyền Sơn, vô số quân địch tại chỗ vẫn lạc. Mà cái này cũng làm cho một chút vừa định bước vào trong đó nhân thần hồn câu chiến, lảo đảo một chút liền lập tức ngã ngồi xuống dưới, không còn dám tiến về phía trước một bước. Trên Hành Huyền Sơn Ngạo Thiên Phong, một vị vân bào đạo nhân chính thổi màu xanh biếc trúc tiêu đi tới. Cho dù biết người đến người nào, Hắc Đế đám người sắc mặt cũng khi nhìn đến thân ảnh của hắn lúc trở nên càng thêm âm trầm khó coi.